Sư phụ là lòng ta nhất sủng. Chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiến vào rừng sau, ba người luôn là ở đề cao cảnh giác. Không khí ở đây càng vào sâu càng quỷ dị. Lâm Minh Nguyệt cũng không dám lơ là cảnh giác. Nàng bây giờ không thể để lộ tu vi thật sự. Nàng bây giờ cũng chỉ ở kim đan hậu kỳ. Nào dám khinh suất. Ô, ô, ô, không gian đang yên tĩnh. Lại vang lên tiếng gào rú của yêu ma. Tiếng gào gú này đem các nàng tai đều phải bịt kín. Thật lâu tiếng gào cũng dừng lại. Không gian xung quanh ba người cũng dần dần kỳ dị lên. Ba người các nàng rút ra kiếm. Chuẩn bị đón nhận công kích. Từ phía xa, một bóng đen hướng các nàng lao đến. Này bóng đen đến gần khi. Đem ba người đều kinh hãi. Là xích huyết quỷ. Xích huyết quỷ là quỷ tướng cấp cao. Nó từng đem một đám hóa thần giết chết. Phải hết sức cẩn thận. Ngọc Y Thần nhìn xích huyết quỷ tiến lại gần. Tay nắm thật chặt chuôi kiếm. Nếu là nàng tu vị lúc trước liền sẽ một tay bóp chết nó. Đáng tiếc nàng bây giờ cũng chỉ gần tiếng vào đại thừa. Mà xích huyết quỷ chính là quỷ tướng cấp cao. Nàng một cái luyện hư hậu kỳ. Muốn giết nó cũng có chút khó khăn. Bên cạnh nàng còn có hai cái kim đan kỳ đệ tử. Nàng còn phải bảo vệ họ. Xích huyết quỷ rất nhanh chạy đến trước mặt các nàng. Nó vung lên xích sắt, quật mạnh về phía các nàng đang đứng. Ba người nhanh chóng tản ra. Lâm Minh Nguyệt nắm lấy ánh nguyệt, bay về phía xích huyết quỷ. Lâm Minh Nguyệt cùng nó giao tranh. Bởi vì là phong bế tu vi cho nên đối phó với nó Lâm Minh Nguyệt liền sẽ hao tốn sức lực. Nàng cật lực né tránh nó tấn công. Cố gắng tìm ra sơ hở. Lâm Nhược Vũ cùng Ngọc Y Thần cũng nhanh chóng lao vào. Cả ba phối hợp ngăn lại xích huyết quỷ. Ngọc Y Thần trên tay băng xương bắn ra hàng loạt mũi kiếm băng lao thẳng về phía xích huyết quỷ. Nó nhanh chóng dùng xích sắt đánh vỡ này mũi kiếm. Chỉ là không thể nào đánh vỡ hoàn toàn. Thân thể nó bị mũi kiếm của băng xương cắm vào. Đau đớn mà gào lên. Lâm Minh Nguyệt thấy có sơ hở liền nhanh chóng tiếp cận nó. Quanh minh trảm, này chiêu thức chính triệu ra một cái đại kiếm ánh sáng. Bổ nhào về phía xích huyết quỷ. Nó không kịp né đi này một kiếm. Liền cùng nàng kiếm va chạm. Một cánh tay của nó liền đứt. Ngao ô, nó thảm thiết gào lên. Sợ hãi nhanh chóng chạy trốn. Lâm Minh Nguyệt cùng Lâm Nhược Vũ còn muốn đuổi theo liền bị Ngọc Y Thần ngăn lại. Trước hết cứu người, ba người các nàng lần theo âm thanh kêu cứu. Tìm được rồi một nhóm người, đều là nữ tử cùng trẻ con, nhanh chóng đem bọn họ cứu ra, đưa họ an toàn trở về nhà, trở về khách điếm đã là rạng sáng. Ngọc Y Thần gọi lại hai người các nàng, các ngươi theo Từ Vũ trở về, ta sẽ giải quyết xích huyết quỷ. Không được sư phụ, một mình người quá nguy hiểm. Lâm Minh Nguyệt từ chối nàng đề nghị, sao có thể để Ngọc Y Thần một mình đấu với nó? Các ngươi chỉ mới kim đan kỳ, đối phó nó là không thể. Mau trở về, lần này ta không thể nào nghe theo người mệnh lệnh. Lâm Minh Nguyệt quay sang nói với Lâm Nhược Vũ, muội cùng Từ Vũ bọn hắn trở về đi, ta và sư phụ sẽ giải quyết chuyện này. Lâm Nhược Vũ cũng muốn theo nàng giết xích quỷ, nhưng nếu nàng ở lại liền sẽ đem mọi người nghi ngờ. Lại nhìn Lâm Minh Nguyệt biểu hiện, ý bảo nàng yên tâm. Lâm Nhược Vũ biết nàng tỷ thừa sức giết chết nó. Hảo, cứ như vậy Ngọc Y Thần nói cho Từ Vũ. Nàng và Lâm Minh Nguyệt có việc sẽ trở về sau. Bảo hắn đưa đệ tử tông môn trở về. Từ Vũ ban đầu là không đồng ý. Muốn cùng nàng đi nhưng nhìn nàng lạnh nhạt vẻ mặt. Cam chịu trở về. Bọn hắn đi rồi. Ngọc Y Thần nhìn đến Lâm Minh Nguyệt. Mà Lâm Minh Nguyệt nhìn nàng khi liền cười một cái. Biết không thể nào khuyên nàng trở về, liền cũng không quản nàng. Hai người lại lần nữa vào rừng, lần theo vết máu mà xích huyết quỷ để lại. Các nàng tìm được một cái hang động. Hang động rất lớn, bên trong cảm nhận được là vô cùng sâu. Ngọc Y Thần và Lâm Minh Nguyệt nhìn nhau, rồi cũng tiến vào bên trong. Lâm Minh Nguyệt trên tay triệu ra một quả cầu lửa nhỏ, đem hang động thắp sáng lên. Này vừa sáng, từ phía trong hang động vang lên một tràng âm thanh, đem các nàng tai muốn đau nhức. như cảm nhận được có gì hướng về phía nàng và Ngọc Y Thần. Lâm Minh Nguyệt liền tạo ra lá chắn, đem nàng và Ngọc Y Thần bao bọc lại. Rất nhanh, bên ngoài tấm chắn vang lên vô số tiếng va đập, mà nhìn đến khi liền thấy được vô số xác rơi ngã xuống bên ngoài. Mùi hôi tanh cũng từ từ bốc lên, đem Lâm Minh Nguyệt cùng Ngọc Y Thần đều phải nhăn mi. Được một lúc, âm thanh va chạm liền dừng lại. Xung quanh các nàng lúc này đâu đâu cũng đều tràn ngập xác rơi. Mùi hôi tanh cứ thế bốc lên nồng nặc. Đến khi ra khỏi đống xác đó, Lâm Minh Nguyệt mới thu hồi đi lá chắn. Nhanh chóng lôi kéo Ngọc Y Thần rời đi nơi đó càng nhanh càng tốt. Sư phụ không sao chứ? Nàng lo lắng nhìn Ngọc Y Thần. Sắc mặt nàng ấy lúc này không được tốt cho lắm. Cho dù là tu tiên người nhìn đến này ghê tởm cảnh tượng cũng là có chút khó tiêu hóa. Không việc gì, tiếp tục thôi. Càng đi sâu vào trong, tà khí càng là càng nồng đậm. Đem hai người các nàng có chút hít thở không thông. Đến rồi cuối đường, đập vào mắt các nàng chính là một khoảng không gian lớn. Xung quanh đều là xương cốt nằm rải rác khắp nơi. Quả nhiên là nó nơi trú ẩn. Lâm Minh Nguyệt dò xét khắp nơi, tìm kiếm nó dấu tích. Ngọc Y Thần ở xem xung quanh liền cảm nhận được một luồng tà khí mạnh mẽ hướng Lâm Minh Nguyệt bổ nhào đến. Nàng lớn giọng hô, cẩn thận. Lâm Minh Nguyệt tức khắc liền né được. Nàng bên hông triệu ra ánh nguyệt, lui về bên người Ngọc Y Thần. Xích huyết quỷ giết không được nàng liền nổi giận. Một lần nữa lôi ra xích sắt, hướng về các nàng đánh liên tục. Chiêu thức của nó so với ngày hôm qua càng thêm lợi hại. Đem Lâm Minh Nguyệt cùng Ngọc Y Thần một phen hao tổn sức lực tránh thoát nó đòn. Băng xương kiếm vũ, vũ kiếm xuất hiện, khóa chặt mục tiêu mà lao đến. Đánh đến người xích huyết quỷ, bụi đất liền bay mù trời. Bụi đất qua đi, từ bên trong xích huyết quỷ từ từ biến đổi. Nó trên người vặn vẹo biến to lớn, trên người mọc lên từng gai nhọn, trông vô cùng dữ tợn. Vung lên tay, đánh thật mạnh về phía Ngọc Y Thần. Ngọc Y Thần tế lên băng xương đỡ lấy này một đòn. Nàng lẽ ra có thể đỡ được, xui thay độc tố trong người liền phát tác, đem nàng đau đớn, thân thể không đứng vững liền bị xích huyết quỷ đánh văng ra xa 10 thước. Lâm Minh Nguyệt từ đầu đến cuối ánh mắt luôn dõi theo Ngọc Y Thần. Thấy nàng như vậy liền nhanh chóng bay qua đỡ lấy nàng. Tiếp được Ngọc Y Thần khi, liền lo lắng, hỏi, sư phụ, người không sao chứ? Độc tố tái phát kèm theo một đòn khi nãy của xích huyết quỷ đánh chúng. Ngọc Y Thần khóe miệng liền chảy máu. Nàng cắn răng chịu đựng đau đớn, cố gắng ép xuống chất độc, tựa vào người Lâm Minh Nguyệt mà đứng dậy. Không sao, đừng mất cảnh giác. Nàng tiếp tục cầm lên băng xương, tay ấn pháp quyết, miệng tụng chú, trận pháp liền xuất hiện dưới chân của xích huyết quỷ, lần lượt từng băng nhọn từ dưới đất xuyên đến người xích huyết quỷ. Nó đau đớn né tránh, vừa né vừa tìm cách tiếp cận hai người các nàng. Lâm Minh Nguyệt sao có thể để nó như ý muốn. Nàng cầm lên ánh nguyệt, không ngần ngại tiếp cận nó, cùng nó giao đấu. Dùng tu vị kim đan hậu kỳ đánh với một cái quỷ tướng thật sự là quá nguy hiểm, nhưng Lâm Minh Nguyệt không thể không làm. Lôi chi sát, hàng, bầu trời mây đen kéo đến. Từng đợt lôi xuất hiện, đánh xuống hang động, đem nó tạo một lỗ hổng lớn. Từng đợt lôi đuổi theo xích huyết quỷ đánh xuống. Này là một cái cao cấp pháp quyết. Thi triển này pháp quyết làm Lâm Minh Nguyệt nháy mắt linh lực bị rút đi phân nửa. Nàng mệt mỏi quỳ xuống thở dốc, nhìn đến xích huyết quỷ đang ở chạy trốn này lôi. Ngọc Y Thần cũng là ở đó xem đến Lâm Minh Nguyệt thi triển pháp quyết. Nàng là kinh ngạc Lâm Minh Nguyệt như thế nào có thể thi triển được nó. Nàng tu vi phải chăng tăng lên? Rồi đột nhiên xích huyết quỷ phương hướng liền hướng Ngọc Y Thần lao đến. Mà Ngọc Y Thần lúc này vô pháp cử động, bởi nàng độc tố phát tác. Nàng hiện tại sức lực đã không còn. Ngọc Y Thần cứ như vậy nhìn về xích huyết quỷ, nhìn nó lao về phía nàng, giơ lên móng vuốt. Nàng lúc này nghĩ đến nàng như thế nào chết như vậy sớm. Có quá nhiều thứ thay đổi ngay khi nàng trọng sinh. Nàng còn chưa giết được Sở Du Minh à? Nàng thật không cam tâm. Ngọc Y Thần lẳng lặng nhìn nó như chấp nhận nàng số phận. Không nghĩ đến giây tiếp theo hình ảnh liền đem nàng cấp hỏng mất. Nàng chỉ thấy được ngay giây phút xích huyết quỷ trảo rơi xuống người nàng liền có một đạo thân ảnh xuất hiện che chở trước mặt nàng. Mà này trảo liền xuyên thẳng qua bả vai người trước mặt. Lâm Minh Nguyệt, Ngọc Y Thần hoảng loạn kêu tên Lâm Minh Nguyệt. Nàng đưa tay ôm lấy thân thể Lâm Minh Nguyệt. Nhìn đến máu tươi từ vết thương ồ ạt chảy ra. Mà xích huyết quỷ trước mặt nàng bỗng nhiên bị xích sắc trói chặt. Không thể nào nhúc nhích. Ngọc Y Thần nhìn một chàng như vậy ánh mắt dâng lên hàn ý. 18 tử, nàng quên đi cơn đau. Thi triển pháp quyết, 18 thanh kiếm xuất hiện bên người nàng. Từng cái đem xích huyết cắt thành từng mảnh. Không còn khí tức, mà Ngọc Y Thần lúc này không hề quan tâm đến điểm này. Nàng bây giờ là vô cùng hoảng loạn. Ôm đến thân thế Lâm Minh Nguyệt, đem nàng máu nhanh chóng cầm lại. Lâm Minh Nguyệt từ lúc nhìn đến Ngọc Y Thần gặp nguy hiểm, liền dùng hết linh lực tạo một cái pháp quyết, đánh đến trên người xích huyết quỷ, đem nó cầm trụ. Người ta thường nói, quan tâm quá sẽ loạn. Nàng không suy nghĩ mà dùng hết sức lao đến che chở trước mặt Ngọc Y Thần. Nhìn đến Ngọc Y Thần không có bị thương, Lâm Minh Nguyệt liền nở nụ cười. Sư phụ, ta bảo hộ được ngươi a. Ngọc Y Thần không nói gì, chỉ ở gấp rút đem vết thương cầm máu. Cũng may này chảo là xuyên qua bả vai, cũng may là không phải là nơi trái tim. Nếu không Lâm Minh Nguyệt tính mạng đã không thể giữ được. Sư phụ ta không sao. Người đừng lo lắng, câm miệng. Ngọc Y Thần lúc này thật sự tức giận. Vì cái gì nhảy ra che chở nàng? Rõ ràng biết rằng tu vi là không địch lại xích huyết quỷ vẫn ngoan cố không ngại sinh mạng bảo hộ nàng. Người não có hay không có vấn đề? Biết hay không nếu là ở ngay tim người đã chết? Lâm Minh Nguyệt điều biết chỉ là nàng không thể bỏ mặt Ngọc Y Thần đối mặt với nguy hiểm. Nàng đã thề đời này nhất định hộ được nàng. Ta thật không sao. Bảo hộ người là việc ta nên làm. Lâm Minh Nguyệt đưa tay muốn lấy dược bên trong túi vải. Vết thương trên vai liền động, đau đến trắng mặt. Ngọc Y Thần nhìn nàng động đậy làm vết thương rách ra thêm liền đen mặt. Mắng nàng, người ngồi yên, muốn làm gì ta tới. Trong túi vải có linh dược, thoa lên vết thương liền hảo rồi. Lâm Minh Nguyệt chỉ túi vải nằm ở trong góc. Khi nãy đánh nhau với xích huyết quỷ liền văng đến chỗ đó. Ngọc Y Thần đặt nàng dựa vào vách đá, đứng dậy đi đến lấy túi vải. Mở ra túi vải đúng thật đều là linh dược. Nàng đồ đệ như thế nào đem như vậy nhiều dược đâu? Người đem nhiều như vậy làm gì? Là phòng cho trường hợp như vậy nha. Lâm Minh Nguyệt vừa chỉ vào vết thương của nàng vừa cười nói. Đến lúc này còn đùa giỡn. Hồ nháo. Ngoài miệng là trách mắng nhưng không thể giấu được giọng điệu lo lắng của Ngọc Y Thần. Nàng ở lúc Lâm Minh Nguyệt lao ra, nhìn đến nàng bị đâm xuyên liền vô cùng sợ hãi. Không biết vì sao, nàng không muốn mất đi nàng đồ đệ. Nàng đem y phục của Lâm Minh Nguyệt thoát xuống bả vai, lộ ra vết thương trông vô cùng dữ tợn. Nhìn đến vết thương, Ngọc Y Thần dù có thanh lãnh đến cỡ nào, giờ phút này tâm đều dâng lên sóng lớn. Tay run rẩy đem linh dược mở ra, cẩn thận từng chút một rác lên miệng vết thương. Lâm Minh Nguyệt đau đến nhe răng, muốn nói sư phụ nhẹ nhàng một chút. Nhìn đến Ngọc Y Thần mặt, Lâm Minh Nguyệt liền ngẩn người. Đã từng quen Ngọc Y Thần lạnh nhạt, nay nhìn đến nàng vẻ mặt lo lắng, hốc mắt cũng có chút đỏ, Lâm Minh Nguyệt liền đau lòng không thôi. Tâm của nàng như bị ai đó bóp chặt, khó thở vô cùng. Nàng không muốn nàng ấy như vậy khổ sở, nàng muốn nhìn thấy nàng ấy cười. Nàng thật thích Ngọc Y Thần cười. Nàng thích Ngọc Y Thần. Lâm Minh Nguyệt hoảng hốt. Nàng thích Ngọc Y Thần. Nhược Vũ từng hỏi nàng. Nàng thích Ngọc Y Thần sao? Lúc đó nàng không nghĩ đến. Bây giờ ngẫm lại nàng ngay từ đầu liền đã thích Ngọc Y Thần. Đến bây giờ nàng mới chân chính nhận ra cảm tình của nàng. Nghĩ được thông suốt, Lâm Minh Nguyệt liền cảm thấy ấm áp. Ngọc Y Thần là ở quan tâm nàng a, đem nàng thật cao hứng. Ngọc Y Thần còn đang muốn hỏi Lâm Minh Nguyệt có đau hay không. Lại nhìn đến Lâm Minh Nguyệt nhìn chằm chằm vào người nàng. Ánh mắt mang theo một chút gì đó khác lạ. mặt bất giác nóng lên, vội rời ánh mắt về lại vết thương, đem băng bó hảo, rồi đứng dậy, băng bó hảo rồi, nên nhanh chóng rời khỏi đây. Hảo, Lâm Minh Nguyệt chống xuống ánh nguyệt, đem thân người nâng dậy, nàng vết thương là ở vai trái cho nên cũng không mấy gặp khó khăn. Đang muốn tế lên ánh nguyệt, lại bị Ngọc Y Thần kéo lại, đem nàng đưa lên nàng băng xương. Lâm Minh Nguyệt ánh mắt khó hiểu nhìn về phía Ngọc Y Thần. Ngọc Y Thần liếc mắt nhìn nàng một cái, thu lại biểu tình thường ngày. Thanh lãnh nói, cùng ta chạm như vậy sẽ nhanh hơn. Hảo, sư phụ, cách trương.